Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 132, tìm tới Loki, góc truyện audio.com, bong tàu người bên trên lục tục tiến vào hàng không mẫu hạm. Đi vào bên trong phòng chỉ huy, Steve đã giao ra $10 tiền đặt cược. Theo sau liền ở phòng chỉ huy nội đi dạo lên, tò mò nhìn này đó chưa từng gặp qua công nghệ cao thiết bị. Nick Fury nhận lấy này chương $10 sau quay đầu nhìn về phía Banner tiến sĩ. Cảm tạ nói, ta thực cảm tạ ngươi đã đến. Banner tiến sĩ, đối với việc tìm kiếm Tesseract ngươi có cái gì kiến nghị sao? Ta yêu cầu các ngươi toàn bộ máy đo quang phổ cùng một gian phòng thí nghiệm. Banner tiến sĩ không có chút nào khách khí đưa ra yêu cầu. Romanova đặc công, đem Banner tiến sĩ đưa tới hắn phòng thí nghiệm đi. Sau đó, Banner tiến sĩ cùng Natasha rời đi phòng chỉ huy. Ngươi chính là Captain America đi. Ta là Salemanier 12 dũng sĩ Astolfo. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Astolfo từ phía sau Steve Rogers nhảy ra. Vẫn luôn là bộ kia tràn đầy nguyên khí dáng vẻ. Salemanier 12 dũng sĩ Astolfo. Là anh Linh sao? Steve Rogers nhìn xem trước mặt thiếu nữ nghi ngờ nói. Không sao, a ta là một vị anh Linh. Cũng là Avenger thành viên. Sau này mời chỉ giáo nhiều hơn. Astolfo gật đầu cười nói. Ta cũng vậy, mong sau này chỉ giáo nhiều hơn. Astolfo tiểu thư, Steve Rogers gật đầu nhìn Astolfo cười nói. Ngay lập tức, trong phòng chỉ huy vô số ánh mắt chuyển đến trên người hắn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không tốt ý tứ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Steve Rogers nghi hoặc không thôi. Sau đó lại nhìn về phía cũng đang nhìn hắn Nick Fury nghi ngờ hỏi. Ta có nói gì sai sao? Khụ, đội trưởng, Astolfo là nam, lúc này Coulson ho khan một tiếng. Nhìn Steve Rogers không có ý tứ nói. Steve Rogers hai mắt trợn to nhìn xem Astolfo. Nhìn xem Astolfo cái kia phạm quy gương mặt, hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn có thật sâu ác ý, các ngươi là đang trêu đùa ta đi. Steve Rogers ngữ khí không xác định nói, đáng yêu như vậy một vị thiếu nữ, làm sao có thể là nam đâu. Steve đối với thần thoại lịch sử cũng không phải là rất am hiểu. Cho nên cũng không biết Astolfo chân thật giới tính, vấn đề này ngươi cần phải về tìm hiểu thêm. Nhưng là nàng đúng thật là một cái nam. Nick Fury khóe miệng co giật nói. Steve Rogers lúc này biểu lộ cùng khi hắn giới thiệu Astolfo cho mọi người đều không khác gì biểu lộ. Vô cùng buồn cười, nghe vậy Steve cũng không có tiếp tục hỏi. Về phần làm sao anh Linh lại xuất hiện ở chỗ này, đại khái là từ zone chỗ kia triệu hoán đến đi. Cũng chỉ có hắn mới có thể triệu hồi ra anh Linh. Lúc này... Phòng chỉ huy kỹ thuật nhân viên lên tiếng. Cục trưởng, chúng ta tìm được Loki. Hắn ở nước Đức, Nick Fury bình tĩnh trở lại quay đầu nhìn về phía Steve. Đội trưởng, hắn liền giao cho ngươi. Astolfo ngươi cũng đi theo. Cẩn thận cái kia da xanh nữ nhân. N, Steve gật đầu một cái liền rời đi phòng chỉ huy. Ta minh bạch, Master, nói xong, Astolfo cũng nhanh chóng theo sau. Lúc này tại nước Đức, Stuttgart, số 28 Königstrasse trên đường phố, một đám người mang theo thần sắc hoảng loạn từ một tòa kiến trúc chạy ra ngoài. Chỉ thấy cùng đám người đi ra là một cái cầm lấy quyền trượng ăn mặc tây trang nam nhân. Chính là Loki, Loki ra quét hạ mục tiêu mắt màng, vì Hawkeye cướp lấy Indium nguyên tố mở ra bảo hiểm môn. Hoàn thành đệ nhất nhiệm vụ. Loki toàn thân toát ra một tầng kim quang, thay lại chính mình trường bào. Trong tay đoàn mâu cũng hiện ra chân thân, biến trở về tâm linh quyền trượng bộ dáng. Cái này một màn để cho người đi đường càng thêm hoảng sợ. Con người thường đối với mình không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Huống hồ Loki dùng thủ đoạn tàn ác giết người một màn để cho đám người không dám lại gần hắn. Từng đạo tiếng coi xe cảnh sát truyền đến. Chỉ thấy từ phía xa chạy đến mấy chiếc xe cảnh sát. Oanh, từ tâm linh quyền trượng phóng ra một đạo chùm sáng đánh lên xe cảnh sát trên thân. Đem một chiếc to xe cảnh sát cho lật ngược, toàn thân xe nổ tung.